Chương 1987, 1,081 cái đại thế tôn. 1987 1,081 cái đại thế tôn nhìn thấy giờ phút này, Lục Vân cái kia hiếu chiến dáng vẻ, Hắc Ám Thiên Tôn cũng không coi là ngang ngược, ngược lại có chút khen ngợi. Hắn phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ, không biết trời cao đất rộng, đối mặt chân chính Thiên Tôn cũng dám kêu gào, mặc dù trước mắt Hắc Ám Thiên Tôn chỉ là một cái liền hóa thân cũng không tính hình chiếu. Nhưng Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, một vòng hình chiếu, cũng không phải đại thế tôn có tư cách khiêu chiến. Thôi được, hôm nay liền để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa kiến thức một chút Thiên Tôn thủ đoạn, miễn cho ngươi ngày sau nhìn thấy các ngươi vị kia thiên đế, ở trong tay của hắn ăn phải cái lô vốn. Trong lúc nói chuyện, Hắc Ám Thiên Tôn nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo, lộ ra cái kia trắng nõn cổ tay. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn thu lật một cái, trọn vẹn 1,080 khỏa đậu nành xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn hướng phía hư không bên trong bung ra ông từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, sau đó, khoảng chừng 1,080 tôn kim giáp thần tướng từ trên trời giáng xuống. Những kim giáp thần tướng này từng cái cao lớn thô kệch, thân cao đầy đủ 5 trượng, mặc trên người kim lắc lư áo giáp, trong tay mang theo nặng nghề binh khí. Sinh tử thiên thư thuế biến sau đó, sinh tử thần thông cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, vãi đậu thành binh chi thuật. Đã có thế triệu hồi ra 1,080 cái kim giáp thần tướng rồi. Cái này 1,080 cái kim giáp thần tướng thực lực tu vi, cùng Lục Vân không khác nhau chút nào đại thế tôn, mà lại, là thực lực cực kỳ cường hãn đại thế tôn. Lục Vân chiến lực, đầu tiên là bị Chu Thiên Mâu tăng lên tới đại thế tôn hoàn cảnh, lại đeo lên Hắc Ám chi chủ về sau, lại một lần nữa đạt được tăng lên, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, như trước vẫn là đại thế tôn. Nhưng là đại thế tôn bên trong tuyệt đối cường giả. Sinh tử thần thông, vãi đậu thành binh chi thuật, đã đem giờ phút này Lục Vân thực lực, hoàn mỹ phục chế hạ xuống. 1,080 cái kim giáp thần tướng, lại thêm một cái Lục Vân hết thể 1,081 cái đại thế tôn. Giờ phút này, cái này 1,081 cái đại thế tôn, cùng nhau hướng phía Hắc Ám Thiên Tôn thi lễ một cái. Xin mời Thiên Tôn đại nhân chỉ giáo. Lục Vân chưa hề nói lời nói. Cái kia 1,080 cái kim giáp thần tướng, kéo lấy giọng kêu lớn, quần quận tiếng gầm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền chuyển khắp phương này khô bại thế giới. Giờ khắc này, phương này khô bại thế giới trong nháy mắt yên lặng lại. Ở chỗ này chinh chiến vô số sinh linh, đều trong cùng một lúc đình chỉ, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua lối vào phát sinh hết thể hơn 1.000 cái đại thế tôn, khiêu chiến Hắc Ám Thiên Tôn. Trong nháy mắt, phương thế giới này trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nín thở, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Thiên Tôn đại nhân. Lục Vân trong tay, Chu Thiên Mâu tản mát ra màu đồng cổ vầng sáng. Hắn cu nở dê hướng phía Hắc Ám Thiên Tôn thi lễ nói, đây là vãn bối hiện tại lực lượng mạnh nhất rồi, 1,081 cái đại thế tôn chi lực. Xin mời Thiên Tôn đại nhân vui lòng chỉ giáo. Sau đó, Lục Vân đứng thẳng người, đầu mâu trực chỉ Hắc Ám Thiên Tôn. Giờ phút này, Hắc Ám Thiên Tôn ngơ ngác nhìn Lục Vân, hắn không biết mình nên nói cái gì. 1,081 cái đại thế tôn thực lư cờ thế na y, hắn bản tôn giáng lâm, cũng hoặc là một cái cường đại hóa thân tới, đều có thể lúc đó trở tay giải quyết, nhưng là bằng vào một cái hình chiếu anh còn chưa chờ Hắc Ám Thiên Tôn nói chuyện, Lục Vân liền trước tiên động thủ. Cái này 1,080 cái kim giáp thần tướng, mặc dù đều là kim giáp thần tướng bộ dáng, nhưng là bị Lục Vân khống chế. Tương đương với Lục Vân hóa thân, cùng Lục Vân dị thể đồng tâm. 1,081 cái có được đại thế tôn chiến lực thân thể, có được đồng dạng nhịp tim, đồng dạng hô hấp, thậm chí trên thân thể mỗi một cọng lông tóc, mỗi một giọt máu chấn động, lưu động tần suất đều hoàn toàn nhất trí. 1,081 cái đại thế tôn lực lượng, tập trung ở một cái đốt, sau đó ầm vang bạo phát đi ra. Hắc Ám Thiên Tôn cười khổ một tiếng, sau đó hắn cố này hình chiếu, như vậy tan thành mây khói. 1,081 cái đại thế tôn một kích toàn lực, thiên tôn này hình chiếu còn ngăn không được. Phương thế giới này, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lục Vân, có chút không biết làm sao. Cút, hoặc là ta đưa các ngươi cút. Lục Vân vẫn như cũ kéo lại lấy Chu Thiên Mâu, từng bước hướng phía phương này đại thế giới chỗ sâu đi đến. Nơi này vốn cũng không có đại thế tôn, đừng nói là 1,081 cái đại thế tôn, vẹn vẹn bằng vào hiện tại Lục Vân chính mình. Hoặc là cẩn ác một người, liền có thể uy hiếp tất cả mọi người. Lục Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, phương thế giới này bên trong sinh linh tu sĩ, giải tán lập tức. Bất quá bọn hắn cũng không có từ Lục Vân tiến đến địa phương ra ngoài, mà là từ nơi này một đầu vết nứt không gian rời đi. Cẩn Ác nói không sai, phương này khô bại thế giới, chính là toàn bộ chư thiên thế giới giao hội chi địa lúc đầu, nơi này cần phải lớn không bờ bến, là một phương rộng lớn vô ngần hư không. Nhưng là hiện tại, nơi này thế giới đã chết, triệt để tiêu vong, biến thành một phương âm u đầy tử khí đại địa, đồng thời rút nhỏ vô số lần. Nhưng là phương thế giới này, vẫn như cũ kết nối lấy toàn bộ tồn tại ở giữa tất cả thế giới. Bất quá lúc đầu những này bình thường thông đạo, hiện tại đã biến thành một đạo bị không gian loạn lưu chiếm cứ vết nứt không gian. Vô luận ra vào, đều là dị thường nguy hiểm không có đạt tới thượng tôn hoàn cảnh người, tiến vào những này vết nứt, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí thượng tôn tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh chỉ có thế tôn mới có thể bình yên thông qua những này không gian loạn lưu. Đương nhiên, những cái kia vết nứt không gian bên trong, không gian loạn lưu chỉ là một bộ phận nguy hiểm, trong đó đến tột cùng còn đang thai nghén cái gì, liền không có ai biết. Mà giờ khắc này, tại Lục Vân quát lớn phía dưới, hiện tại còn rối bời hòa mình sinh linh tu sĩ, cơ hồ liền thuận những cái kia không gian loạn lưu về hết thể trốn. Nơi này nhân tộc cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Cái kia thần vũ tộc người cuối cùng, thi thể của Duy Liệp, liền mai táng ở chỗ này. Lục Vân cũng không để ý tới những cái kia đảo tẩu các tộc tu sĩ, mà là nhìn về phía phương thế giới này trung ương, một cái nho nhỏ đống đất. Nơi này đã không phải là vu tổ mộ nhưng là vu tổ mộ lại đem nơi này chôn vùi xuống. Cái này toàn bộ khô bại thế giới, như là một ngụm to lớn quan tài một dạng, chứa đựng lấy thi thể của Duy Liệp. Phương thế giới này, chính là quá khứ thần vũ tộc thống trị thế giới sao? Lục Vân xoay người lại, nhìn về phía Cẩn Ác, mở miệng hỏi. Không phải. Cẩn Ác lắc đầu, thần vũ tộc tồn tại thời điểm, phương thế giới này cũng đã là thần thoại cùng truyền thuyết rồi. Nếu dạng này, như vậy mới vừa những tu sĩ kia tranh đoạt cũng không phải là thi thể của Duy Liệp, mà là cái gì khác bảo vật. Lục Vân sờ lên cằm của mình. Cẩn Ác cười khổ nhìn xem Lục Vân, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, chẳng lẽ mới vừa ngươi liền không có muốn hỏi bọn họ một chút tại đánh cái gì sao? Lục Vân thập điện Diêm La. Là tại đa nhờ len ở hắc ám chi địa tu sĩ, cấm chỉ bọn hắn đạp về thông hướng đại chư thiên đầu kia vết nứt bởi vì hắc ám chi địa hắc ám sinh linh thực sự nhiều lắm, thập điện Diêm La nhất định muốn toàn lực ứng phó, đem hết khả năng, cho nên mới sẽ không để ý sinh tử. Nhưng là mới vừa, nơi này tối thiểu có mấy trăm vạn tu sĩ hôn chiến, hiển nhiên bọn hắn là tại cướp giật bảo vật gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.